Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783. Làm tốt sung túc chuẩn bị. Lấy được Ranieri tan học tin tức về sau, Kim Tiger trước tiên cho hắn gọi điện thoại. Flandio, ngươi, vừa nói một câu, Kim Tiger đột nhiên không biết rõ lời này nói thế nào rồi. Thế là chần chờ một chút, bên đầu điện thoại kia Ranieri cười rồi. Tiger, ngươi không phải nói ta khí sắc không tốt, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt sao? Ta hiện tại vừa vặn có thời gian thật tốt nghỉ ngơi một chút. Lời này để Kim Tiger nghe hết sức không được tự nhiên, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói. Flandio, ta không phải ý tứ này. Ha ha, Tiger, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Không có quái ngươi ý tứ. Nếu như ngươi tùy tiện một câu liền có thể để cho người ta tan học, vậy ngươi đã sớm cầm tới tất cả quán quân rồi. Ranieri cười nói, bất quá hắn lập tức phản ứng lại. Há, đúng rồi, ngươi đã cầm tới qua tất cả quán quân rồi. Nghe được trong điện thoại Ranieri thanh âm, Kim Tiger cảm thấy 10 phần cảm khái. Từ khi hắn nhận biết Ranieri vừa đến, tựa hồ chưa từng có nghe qua Ranieri dạng này cởi mở tiếng cười. Liền xem như trước trận đấu mùa giải bọn họ kỳ tích bình thường cầm xuống rồi Premier League Á quân, Ranieri cũng không cười đến như thế buông lỏng. Flandio, có cơ hội đến Manchester, chúng ta thật tốt tâm sự. Không có vấn đề, dù sao ta hiện tại không có chuyện gì, muốn đi nơi nào đều có thể. Bất quá ngươi liền không đồng dạng, bảo vệ vương miện bảy quan vương con đường không đơn giản a. Ngươi bước kế tiếp chuẩn bị đi chỗ nào? Tiger, ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi tuổi trẻ, ta đã già. Ở Leicester City cái này hơn một cái trận đấu mùa giải, ta đã là tinh bì lực tẫn rồi. Hiện tại liền muốn về Italy trong nhà, thật tốt nghỉ ngơi một chút, dưỡng dưỡng tinh thần, chờ nghỉ ngơi đủ rồi, suy nghĩ thêm bước kế tiếp chỗ. Dạng này cũng tốt, ngươi có thể đem Leicester City như thế một chi bảo đảm cấp đội bóng mang thành thi đấu vòng tròn Á quân, đã rất đáng gờm rồi. Có rảnh đến Manchester, chúng ta đến lúc đó mới hào hào trò chuyện. Không có vấn đề, chúng ta gặp lại sau. Dập máy Ranieri điện thoại, Kim Tiger không chỉ có chút thương cảm. Hắn ngồi ở nhà bên trong trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đen như mực, màn đêm buông xuống, trời u ám, liền mặt trăng đều nhìn không thấy. Dạng này ban đêm thật là khiến người tâm tình có chút kiềm chế. Quenna mang theo đám hài tử đi ngủ, Kim Tiger một thân một mình đi vào viện bên trong. Hiện tại là mới đầu tháng 2, mặc dù đã qua rồi mùa đông, nhưng thời tiết vẫn còn có chút hơi lạnh. Kim Tiger nhắm mắt lại, còn đang suy nghĩ lấy Ranieri tan học sự tình. Trước trận đấu mùa giải vẫn là thi đấu vòng tròn Á quân, cái này trận đấu mùa giải vừa mới tiến hành rồi một nửa, Ranieri liền ảm đạm tan lớp. Giới đá banh chính là như thế tàn khốc. Đối với cầu thủ là như thế này, đối với huấn luyện viên chính cũng là dạng này. Coi như theo huấn luyện viên chính quan hệ cho dù tốt, chỉ cần liên tục mấy trận thi đấu trạng thái không tốt, như vậy cầu thủ y nguyên liền sẽ bị vứt bỏ. Mà huấn luyện viên chính mặc dù có chói mắt đi nữa lý lịch, chỉ cần dẫn đội thành tích xuất hiện trượt xuống, như vậy thì sẽ có tan học nguy hiểm. Trước trận đấu mùa giải phong quang vô hạn Ranieri đem bảo đảm cấp đội bóng Leicester City dẫn tới thi đấu vòng tròn Á quân vị trí, thậm chí có cơ hội đem MU kéo xuống ngựa. Ai có thể nghĩ tới hắn cái này trận đấu mùa giải sẽ ảm đạm tan học đâu. Mèo khóc chuột, Kim Tiger liền nghĩ tới chính mình. Nếu như mình không thể cho MU kéo dài mang đến quán quân, như vậy có lẽ chính mình xoáy vị cũng sẽ khó giữ được. Hiện tại là Ranieri tan học, có lẽ qua mấy ngày chính mình cũng sẽ ở vào tan học biên giới. Khả năng này ai dám nói không có đâu. Ở Ranieri tan học sự kiện về sau, Kim Tiger ở về sau huấn luyện cùng tranh tài bên trong càng căng thẳng hơn rồi lên. Cái này loại khẩn trương không phải cảm xúc trên khẩn trương, mà là đối đội bóng trạng thái trên yêu cầu. Kim Tiger yêu cầu các đội viên từ đầu tới cuối duy trì dè chừng trương mà nghiêm túc tranh tài. Trạng thái, đối mỗi một cái đối thủ đều không thể coi thường, không thể thả tay, bất luận cái gì một trận tranh tài đều muốn nghiêm túc đối mặt. Mà các cầu thủ vậy phát hiện rồi gần nhất Kim Tiger trạng thái. Bọn họ lão đại gần đây có chút nghiêm túc, huấn luyện khe hở, Alonso hỏi một câu, gần nhất lão đại thế nào? Mấy ngày nay nhìn lên đến phá lệ nghiêm túc, hắn là không phải trong lòng có chuyện gì à? Đội trưởng Van Dijk vậy một mặt nghiêm túc nói, có lẽ là bởi vì lập tức sẽ bắt đầu Champions League đấu vòng loại à? Lão đại khẳng định là muốn để chúng ta treo lên tinh thần đến. Nên biết rõ Paris Saint-Germain thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Chúng ta một khi không chú ý, liền có khả năng lật thuyền. Van Dijk lời nói một chút vậy không sai. Kim Tiger hiện tại trong lòng nhất lo nghĩ chính là Champions League vòng 1-16. Hiện tại chi này Paris quá mạnh rồi. Bọn họ ở Ibra chỉ huy xuống. Đã có châu Âu quán quân ngoài. Bọn họ thực lực tuyệt đối không kém hơn MU, nhất là cường đại lực công kích. Giao đấu Paris tranh tài ở ngày 15 tháng 2, trận đầu tranh tài ở nước Pháp sân khách, mà ở ngày 11 tháng 2 chạng vạng tối, MU còn đem nghênh đón một trận Premier League tranh tài. Đây là Premier League thứ 25 vòng một trận thi đấu vòng tròn. MU sân nhà giao đấu Watford. Cái này trận đấu mùa giải Watford biểu hiện không tệ. Bọn họ trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 8. Thực lực tuyệt đối không yếu. Lực công kích ở Premier League nhị lưu đội bóng bên trong ở vào thượng du. Không thể coi thường, nhưng là cứ việc Watford thực lực không yếu. Kim Tiger trận đấu này y nguyên bài ra rồi cơ hồ toàn bộ dự bị cầu thủ. Hơn nữa có mấy tên thực lực không tệ thay phiên cầu thủ. Trận đấu này cũng chỉ là ngồi ở dự bị chỗ trên. Kim Tiger đây là vì trận tiếp theo giao đấu Paris tranh tài. Làm đủ rồi chuẩn bị. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên lên. MU liền đánh cho 10 phần gian nan. Watford hiện tại khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 6 Hotspur cũng bất quá chỉ có 3 phần chênh. Lệch. Nếu như thắng được trận đấu này, bọn họ rất có thể điểm tích lũy đuổi ngang Hotspur, thậm chí lấy sạch thắng bóng ưu thế lên tới thứ 6 vị trí. Nên biết rõ có thể hay không giết vào trước 6, có thể hay không tham gia châu Âu. Đây đối với một chi Premier League tới nói, mang ý nghĩa thực lực, vinh dự còn có mấy ngàn vạn Âu chiến thu vào. Bởi vậy Watford cái này trận đấu bắt đầu liền đánh cho 10 phần tích cực. Bọn họ nhìn thấy MU phái ra rồi cơ hồ toàn bộ dự bị cầu thủ. Hết sức cao hứng, đối trận đấu này thắng lợi càng thêm có lòng tin. Ở tranh tài thứ 13 phút đồng hồ, Watford mở tỷ số. Bọn họ năm nay mùa hè mới vừa từ Anderlecht tốn hao 1.100 vạn euro mua được Italy tiền đạo Okaka. Trận đấu này biểu hiện chói mắt, hắn phía trước trận liên tục 2 lần 2 qua 1 phối hợp. Ở cấm khu trước một cước rút bắn, bóng ra thẳng treo góc chết, Romero đầu ngón tay đụng phải bóng ra, nhưng là vẫn không có thể ngăn cản bóng ra vào lưới. 1-0, Watford ở sân Old Trafford giành trước điểm số, MU vậy không yếu thế. Bọn họ một đám người trẻ tuổi cũng biểu hiện 10 phần cố gắng. Nhất là hai bên trái phải Maso cùng Phê kia. Hai cái người đều có thượng giai biểu hiện. Ở tranh tài thứ 37 phút đồng hồ, Pavard ở phải đường kiến tạo tiến lên. Một cước truyền bóng đến rồi cấm khu một lần khác. Phê kia nhận bóng về sau nhẹ nhàng khẽ chụp. Thoảng qua rồi Watford cầu thủ hậu vệ. Sau đó 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt mà đánh gần góc đắc thủ. 1-1,